Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, thẩm vấn, gặp nam tử trung niên sắc mặt không ngừng biến hóa, nhưng chính là không mở miệng, Hạ Y Huyền kiên nhẫn cũng còn thừa không có mấy, nàng lạnh hừ một tiếng, quay đầu đối với tựa ở bên tường ôn giao nói ra, giao giao. Nho nhỏ cho ta mượn sử dụng chứ sao, lúc này nho nhỏ cũng không có giống bình thường đồng dạng cuộn tạ ôn giao trên cổ tay, mà là biến thành phổ thông loài rắn lớn nhỏ đi theo bên cạnh nàng. Nghe được Hạ Y Huyên hô tên của nó, lập tức dựng thẳng đứng người lên, nghi hoặc mà nhìn về phía Hạ Y Huyên. Đạt được ôn giao sau khi đồng ý, Hạ Y Huyên hướng nho nhỏ vẫy vẫy tay. Lúc này nam tử mới phát hiện trong phòng trừ mấy người các nàng bên ngoài còn có một đầu bạch xà. Không đợi hắn đoán nghĩ đối phương muốn làm gì, liền nghe đến cái kia thẩm vấn hắn nữ tử lười vênh vang mà mở miệng nói. Nho nhỏ, cho ngươi thêm đồ ăn, nhỏ xem thường bị trói gô. Lộ ra thịt mỡ nam tử một chút. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nó mới không ăn thịt người được chứ. Bất quá nho nhỏ rất thông minh, nó biết Hạ Y Huyên bất quá là muốn để nó hù dọa đối phương một chút thôi. Tất cả tại nam tử ánh mắt hoảng sợ bên trong, nhỏ tiểu khai bắt đầu biến lớn, tráng kiện thân thể dần dần chiếm hết cả phòng, bóng ma đem nam tử toàn bộ che lại. Cảm nhận được băng lãnh lân phiến sát qua hắn trần trụi làn da, nam tử cả người không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Hắn nghĩ kêu đi ra, nhưng là cái kia tiếng la lại kẹt tại yết hầu chỗ căn bản không phát ra được. Mắt thấy con cự xà kia mở ra huyết bồn đại khẩu hướng hắn đánh tới, nam tử rốt cục đem câu nói kia hô lên. Ta nói, ta đều nói, sách, sớm dạng này không phải tốt. Hạ Y Huyên vỗ vỗ thân thể nho nhỏ, để nó thối lui, sau đó hướng nam tử dương dương cái cằm, nói đi, dù, mặc dù ta là căn cứ trưởng, nhưng là trên thực tế ta mới đắp lên nhậm không bao lâu. Trong căn cứ đại bộ phận sự tình cũng không thuộc quyền quản lý của ta, nam tử kỳ kỳ ngại ngại nói. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được đối phương nói như vậy, Hạ Y Huyên biểu lộ lập mã nghiêm túc. Nàng ngồi thẳng người, nghiêm nghị chất vấn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta rõ. Trước đó căn cứ trưởng bởi vì không quá nghe lời, bị giải quyết hết. Ta kỳ thật chính là cái khôi lỗi A. Cái trụ sở này chân chính chủ sự người gọi Trúc Vĩ Diệp. Bên ngoài là thư ký của ta, mặc dù mấy lớn căn cứ trưởng là từ trung ương trực tiếp bổ nhiệm, nhưng là một chút bên trong nhỏ căn cứ trưởng tạo thành lại tương đối phức tạp. Có chút là phía trên trực tiếp bổ nhiệm, có chút là tại thu phục sau tiếp tục từ nguyên căn cứ trưởng đảm nhiệm money mà lại chỉ cần lệ thuộc lớn căn cứ trưởng đồng ý. Những này bên trong nhỏ căn cứ trưởng nhân sự thay thế chương trình tương đối đơn giản. Chỉ cần nhớ kỹ cho trung ương đánh phần báo cáo là được rồi. Xem ra người này hẳn là bị Hoa Tây căn cứ trực tiếp thay thế. Cái kia gọi Trúc Vĩ Diệp người hiện tại ở đâu? Hắn bây giờ không có ở đây chúng ta căn cứ. Hôm qua có việc đi ra. Ta cũng không biết hắn lúc nào trở về, nam tử trong lòng phát khổ. Chính mình cũng không có vài ngày nữa ngày tốt lành, liền gặp loại sự tình này. Chủ sự còn không tại, để hắn làm chim đầu đàn. Cái trụ sở này tầng dưới chót binh sĩ cùng dân chúng có phải là còn không biết các ngươi đã phản bội nước ra sự, nam tử nhẹ gật đầu. Người của bộ đội mặc dù đều phục tùng mệnh lệnh, nhưng là nếu như bọn họ biết rồi chuyện này, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, làm không tốt sẽ còn phản kháng. cho nên bọn họ căn bản cũng không biết chuyện này, mà không nghe lời nhân viên cao tầng đều bị thay thế đi. Mặc dù lúc ấy cũng đưa tới một điểm hoài nghi, nhưng là không ai nghĩ tới đây phương diện, chỗ lấy cuối cùng cũng bình an vô sự, chủ yếu vẫn là tin tức không ngang nhau. Tin tức truyền lại không giống tận thế lúc trước á thuận tiện. Tăng thêm người ở phía trên có dấu giếm, bọn họ tự nhiên chỉ có thể đạt được những người kia muốn bọn họ biết đến tin tức. Hạ Y Huyên trong phòng mở ra, phát hiện thậm chí ngay cả trang giấy đều không tìm được. Lại càng không cần phải nói bút, cuối cùng vẫn là Từ Ôn Dao cái kia cầm tới mấy tờ giấy cùng một chi bút chì. Nàng đem giấy cùng bút ném tới nam tử trên thân, dương lên cái camera, được thôi, đem cái trụ sở này làm phản người danh sách cho ta viết ra. Nam tử nhìn một chút tán rơi vào trên sàn nhà giấy, giật giật bị trói chặt thân thể. Ngươi nhìn cái này, ra hiệu ngữ điệp cởi trói. Hạ Y Huyên khóe miệng nhẹ cười, hào hào viết, đừng ra vẻ, cũng đừng lọt danh tự, nghe lời mới có thể sống đến càng lâu. Nam tử vuốt vuốt bị trói ra vết đỏ thủ đoạn, không dám nói thêm cái gì, nắm lên bút chì liền nằm dạp trên mặt đất viết. Hạ Y Huyên hướng Ôn Dao đưa một ánh mắt, sau đó một mình đi đến trên ban công, bắt đầu liên hệ cái khác chui vào đồng bạn. Tình huống có chút đặc thù, nàng phải kịp thời nói cho Đới Chí Nghĩa cái trụ sở này tình huống, mà lại kế hoạch của bọn hắn có thể muốn thay đổi một chút. Đến cùng những người khác báo trước, đừng để bọn họ chuyện xấu. Nam tử ánh mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn gặp Hạ Y Huyên rời đi. Hắn có chút xê dịch hạ thân tử, còn không đợi hắn làm cái gì, liền cảm giác một cái bóng loáng băng lạnh đồ vật sát bên hắn sau lưng chậm rãi xẹt qua. Ý thức được đây là cái gì về sau, hắn trong nháy mắt cứng lại rồi, lập tức không dám tiếp tục nhiều làm cái gì, mà là vùi đầu đắng viết. Hạ Y Huyên đã từ ban công một lần nữa vào phòng. Những người khác đã thuận lợi tiềm nhập căn cứ, cũng không có bị phát hiện. Nàng thương lượng với Đới Chí Nghĩa tốt, quyết định đêm nay trước đem tất cả làm phản cao tầng khống chế lại. Viết xong, Hạ Y Huyên cúi đầu nhìn một chút, bất mãn nói, ngoại trừ danh tự, tuổi tác cùng hiện tại chỗ ở cũng cho ta viết bên trên. Nếu có cái khác chi tiết tình huống càng tốt hơn. Tỷ như có hay không dị năng, nàng muốn đem những tài liệu này truyền cho những người khác. Lúc ấy đợi thuận tiện bắt người, chờ người kia đem tất cả mọi thứ viết xong. Đã qua hơn nửa canh giờ, Hạ Y Huyên tay phải cầm mấy tờ giấy run lên, châm chọc nói, số người này còn thật nhiều à, những người kia là cho các ngươi chỗ tốt gì à, để các ngươi bán như vậy mệnh. Nam tử cúi đầu không nói gì, mà Hạ Y Huyên cũng không thèm để ý phản ứng của hắn. Nàng thu hồi giấy nói với Ôn Dao, Dao Dao, ta cùng Ngữ Điệp đi tìm những người khác, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Đúng, Nho Nhỏ lại cho ta mượn xuống đi, có Nho Nhỏ tại, tốc độ của các nàng hẳn là sẽ nhanh không ít. Chờ Hạ Y Huyên mang theo Ngữ Điệp nhỏ Tiểu Ly mở về sau, cả phòng liền chỉ còn lại Ôn Dao cùng một nam một nữ này. Nữ tử kia từ ban đầu liền lộ ra 10 phần nhu thuận, núp ở nơi hẻo lánh không dám nhúc nhích. Trước đó còn kém chút bị Nho Nhỏ dọa ngất, lúc này nàng nắm thật chặt ga giường tiếp tục rụt lại, không dám nói câu nào. Sợ Ôn Dao chú ý tới nàng, nam tử kia nhìn xem Ôn Dao chậm rãi ngồi ở cửa sổ sát đất, cái khác một mình trên ghế salon. Sau đó đem trên bờ vai màu xanh lá thảo đoàn tử cầm ở trong tay chơi đùa. Trong lòng nhịn không được đánh lên tính toán, không biết đi người kia có phải là quên đi, thế mà không có tiếp tục đem hắn trói lại, mà lại lưu lại lại là bên trong nhỏ tuổi nhất nữ hài. Hắn biết Hạ Y Huyên cùng Ngữ Điệp không dễ chọc, nhưng là cô gái này thấy thế nào cũng không giống lợi hại gì nhân vật. Đầu kia biến dị xà hẳn là sủng vật của nàng, nhưng là lúc này cũng bị mang đi. Nam tử trong lòng càng nghĩ càng lửa nóng, nhưng là hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã đối phương yên tâm nàng một người lưu lại, nói không chừng trên người nàng có bí mật gì vũ khí, hắn cũng không dám cầm tính mạng của mình nói đùa. Nhưng là hắn cũng có thể làm chút chuyện khác. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.